Chương 129, Hỏa Thần Cung. Chương 129, Hỏa Thần Cung vị kia Ngưng Thúy Phong đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, trước kia tại Ngưng Thúy Phong thời điểm, những tu sĩ này nhìn thấy chính mình kia cái không phải là cung kính, thậm chí nịnh nọt đến cực điểm, nhưng bây giờ lọt vào những người này cười nhạo cùng khinh bỉ, tương phản to lớn để cho hắn thiếu chút nữa không có khống chế được muốn động thủ. May mà hắn còn biết nơi này là Lục Gia Sơn Môn, ở chỗ này động thủ dù cho bị giết cũng không có suất nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể hung hăng cắn răng quay người mà đi. Lục Gia tại đây Lý Duy Cầm trật tự hộ vệ tuy một mực thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên cũng phát hiện vị này Ngưng Thúy Phong tương đối khuôn mặt xa lạ, chân nguyên trong cơ thể đã sớm vận sức chờ phát động, chỉ cần Ngưng Thúy Phong người vừa động thủ, bọn họ sẽ đem đánh chết. Qua nhiều năm như vậy Lục Gia bởi vì tại thất đại thế gia bên trong thực lực kế cuối, vô luận tại loại kia đang dược, cũng bị Ngưng Thúy Phong mượn cớ chen ép, mua được linh đan ít nhất, hoa tiên ngọc tối đa, muốn nói Lục Gia bên trong người đối với Ngưng Thúy Phong không có oán hận, đó là như thế nào cũng không thể nào. Chỉ cần có cơ hội giáo huấn Ngưng Thúy Phong, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng chẳng quản có như vậy bất mãn, thế nhưng có đầy đủ linh vật người hay là vội vàng đem chính mình có linh vật lấy ra, đến Lục Gia nơi này để đổi lấy tiểu đoạt thiên đan, rốt cuộc tiểu đoạt thiên đan cùng nó linh đan của hắn bất đồng. Bởi vì tiểu đoạt thiên đan ít ỏi lượng hạn chế, chỉ có 36 khỏa, đến trước được trước, cho dù là Lục Gia những cái kia thân bằng hảo hữu có thể lấy tương đối ưu đại giá cả mua được một khỏa tiểu đoạt thiên đan, nhưng là không dám có chỗ kéo. Dài, ai biết ngày mai còn có thể không có loại này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh đan. Bởi vậy tại Lục Gia đem ảnh ngọc linh bia đem đến Thiên Vân Thành này ngắn ngủn không được thời gian một ngày trong, liền hối đoái ra đi 16 khỏa tiểu đoạt thiên đan, sắp hết một nửa số lượng. Để cho về sau còn không có tìm được đầy đủ linh vật để đổi lấy người của linh đan trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Bởi vì nghe xong Lục Gia trưởng lão giới thiệu ăn linh đan cấm kỵ, cho nên rất nhiều tu sĩ không thể không đến Lục Gia đem thân thể của mình điều dưỡng hảo, sau đó lại đi Lục Gia mở ra tinh thất đem tiểu đoạt thiên đan ăn vào. Bất quá chẳng quản phiền toái rất nhiều, nhưng Lục Gia danh dự bọn họ còn là tin qua được, hơn nữa tại ăn đan dược về sau đều đạt đến hiệu quả dự trù, cũng liền lại không có cái gì câu oán hận. Nam vực Hỏa Thần Cung xây dựng tại một tòa to lớn núi lửa bên trong, Hỏa Thần Cung tiền bối lấy lực đem dưới núi lửa lực lượng chấn áp cũng dẫn đạo tiến nhập Hỏa Thần Cung, trở thành Hỏa Thần Cung các loại trận pháp cấm chế cội nguồn năng lượng, đồng thời còn là Hỏa Thần Cung tu sĩ tu luyện hỏa hệ công pháp thì một loại thật tốt phụ trợ lực lượng. Cả tòa núi lửa cao gần 1000 trượng, toàn thân đều là tinh đỏ vẻ, tản ra nóng rực nhiệt độ cao, lại càng là toàn bộ Nam vực lớn nhất núi lửa, mà xây dựng tại núi lửa ở trong Hỏa Thần Cung đồng dạng vô cùng to lớn. Cái này truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, luận nội tình so với bài danh trước mấy vị mấy đại thế gia không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng gần nhất ngàn năm qua, bởi vì các loại nguyên nhân, cũng dần dần xuống dốc, chỉ là tại xuống dốc, cũng là một cái quái vật khổng lồ, không người nào dám kinh thường. Nói như vậy, lần trước người ra ngoài cùng Mạnh gia còn có Ngưng Thúy Phong liên thủ, phải đi gây sự với Lục gia sao cũng chính là hiện tại ta muốn đi Lục gia đổi một khỏa đoạt thiên đan căn bản là không có hy vọng gì. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm ngặt thanh âm từ Hỏa Thần Cung chỗ sâu trong truyền đến, không thấy một thân, chỉ nghe nó âm thanh. Thế nhưng đứng ở trong đại điện Hỏa Thần Cung cung chủ Kim Sĩ Quân lại bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, túi đầu run giọng nói, đệ tử tội đáng chết vạn lần, thấy sự tình không rõ, kính xin sư thúc tổ trách phạt sư đệ. Sĩ Quân cũng là không nghĩ tới, Lục gia lại còn có thể khởi tử hồi sinh. Vậy mà luyện chế ra bực này có thể diên thọ kéo dài 300 năm nghịch thiên linh đan, đừng nói là hắn, chính là ta cũng không nghĩ tới. A may mà hắn lúc ấy chỉ có thể coi là tòng phạm. Vì bị cưỡng bức, cũng không đem Lục gia triệt địa đắc tội chết, dùng nhiều chút giá lớn hẳn là vẫn có thể đủ đổi đến linh đan. Một thanh âm khác chợt nhớ tới, thanh âm già nua trầm thấp, hiển nhiên cũng là một vị đại cao thủ. Hỏa Thần Cung nội tình thâm hậu, hóa thần cao thủ liền có 2 vị không nói, hơn nữa đều là hóa thần trung kỳ. 2 vị thái thượng trưởng lão một mực tọa chấn Hỏa Thần Cung, đều là đồng nhất thay nhân vật, một vị gọi Bạch Viêm Tùng, một vị gọi Lý Thiên Hỏa. Bởi vì Hỏa Thần Cung tất cả đều tu luyện hỏa hệ công pháp, rất nhiều đám đệ tử người tại sau khi nhập môn, đều đem tên của mình bên trong cộng thêm một cái có chứa hỏa hàm nghĩa văn tự, lấy bày ra khác nhau mà vừa bắt đầu trách cứ Hỏa Thần Cung chủ Kim Sĩ Quân chính là Lý Thiên Hỏa, hiện giờ đang đến từ Hóa Thần Trung kỳ đến hậu kỳ thời khắc mấu chốt, thọ nguyên sắp hết, nếu là có thể vượt qua cái hố này, đưa đến hóa thần hậu kỳ liền lại có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên, nếu là lại có. Thể có một khỏa lục gia đoạt thiên đan diên thọ kéo dài 300 năm, như vậy 500 năm thời gian để cho hắn có thật lớn cơ hội trùng kích quy chấn cảnh, nhưng hiện tại xem ra, cái này hy vọng đã trên cơ bản tan vỡ. Hừ, ta muốn chính là vậy cũng diên thọ kéo dài 300 năm đoạt thiên đan, kia tiểu đoạt thiên đan tuy cũng tốt, nhưng dù sao chỉ có thể diên thọ kéo dài 100 năm, hiện giờ ta thọ nguyên sắp hết, nếu là dùng lời của tiểu đoạt thiên đan, chỉ sợ chưa hẳn đủ ngươi nói ngươi hảo hảo Hỏa Thần Cung cung chủ, cùng Ngưng Thúy Phong đúc kết cái gì có thể thêm cho ngươi vài phần chỗ tốt. Bạch Viêm Tùng cũng hiểu được chuyện này rất phiền muộn, nhưng sự tình đã phát sinh, hoán kỳ quái bất luận kẻ nào đều là không có bất kỳ tác dụng, nghĩ nghĩ nói, việc này cũng không phải là không có biện pháp vãn hồi, Lục gia lần này đoạt thiên đan chỉ có một khỏa, mặc dù ta Hỏa Thần Cung có chút của cải, nhưng thật muốn đi đấu giá, cũng chưa hẳn là Thiên Tôn Điện cùng cái khác mấy đại thế gia tông môn đối thủ, chỉ có thể tận lực thử một lần, có được hay không vậy nhìn thiên ý. Ngược lại là Lục gia tiểu đoạt thiên đan, có thể bằng vào điểm tích lũy hối đoái, mặc dù Lục gia sẽ có làm khó dễ, tối đa chúng ta phái đi người thái độ tốt đi một chút, lấy thêm suất tốt hơn, để cho người Lục gia hài lòng, lại cho thấy một chút thái độ, chắc hẳn Lục gia cũng sẽ không đối với cái này sự tình chết cầm lấy không tha. Nói đến đây, vị hỏa thần này cung thái thượng trưởng lão tựa hồ là thật lâu cũng không nói qua nhiều lời như vậy, chậm trì hoãn mới lại nói như vậy, mặc kệ đoạt thiên đan có thể hay không tới tay, thế nhưng nhiều mua mấy cái tiểu đoạt thiên đan cũng là lo trước khỏi họa, càng trọng yếu hơn là tận lực cùng Lục gia bảo trì quan hệ tốt đẹp, đối với chúng ta tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lý Thiên Hỏa tuy tu luyện là hỏa hệ công pháp, vốn hẳn nên tính tình luống cuống, nhưng trên thực tế tu luyện đến bọn họ loại cảnh giới này, sớm đã dương cực câm sinh, âm dương lẫn nhau hóa, bằng không cũng thành liền không được hóa thần chi cảnh, lúc trước thật sự là bị người đệ tử này khí đến, lúc này mới đại phát lôi đình. Lúc này nghe song sư huynh khuyên bảo, trong lòng cũng là hơi động một chút, nói, còn không chỉ như vậy, năm đó Thiên Tôn Điện vị kêu bên ngoài vực đổi năm khỏa có thể diên thọ kéo dài 100 năm linh đan tiêu phí chính là cái gì giá lớn mọi người đều biết, hiện tại chúng ta có cơ hội có thể sử dụng như vậy giá tiền thấp để đổi đã là thiên đại kỳ ngộ. Càng trọng yếu hơn là, cùng loại diên thọ kéo dài linh đan không thể lặp lại phục dụng, thế nhưng nếu như là bất đồng loại đây này chỉ cần có đan phương, có linh dược, bằng vào Lục gia kia cái yêu nghiệt đồng dạng thiếu chủ, muốn luyện chế ra cũng sẽ không rất khó khăn a. Hắn vừa nói như vậy, kia Bạch Viêm Tùng cũng là trong nội tâm chấn động, ha ha cười nói, hay là sư đệ não tử linh sống, không muốn ta, chỉ muốn đi mua linh đan, ngược lại đã quên này mảnh vụn gô cờ ta hiện giờ thọ nguyên cũng là không nhiều lắm, nhưng trông như này chúng ta muốn hung hăng xuất lần máu, ai kêu người ta Lục gia phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh đâu, ha ha nói cuối cùng trêu chọc một chút, tâm tình rất là cao hứng. Một mực quỷ gối phía dưới một tiếng không dám cổ họng đợi Kim Sĩ Quân nghe được sư tổ tiếng cười, điên cuồng tâm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mồ hôi trên trán tí tách rơi trên mặt đất, lại như cũ không dám sát một chút, hiển nhiên hai vị thái thượng trưởng lão uy thế để cho hắn không dám có một chút bất kính. Được rồi, giả vờ giả vịt, vừa rồi hai người chúng ta lời người cũng đều đang nghe được, nên làm như thế nào không cần ta nói a, lần này cần là lại làm hư hại không đợi Lý Thiên Hỏa nói xong, Kim Sĩ Quân đã tiếp lời nói, sư thúc tổ yên tâm. Nếu là làm không xong đệ tử liền đem bản thân hóa sinh hỏa mầm đầu nhập cửu u địa hỏa bên trong, chọn đời nhận hết luyện hồn nỗi khổ loại độc chất này thề để cho hai vị thái thượng trưởng lão đều có chút giật mình, bất quá nghĩ lại, chỉ cần Kim Sĩ Quân không ngốc, việc này vẫn có thể rất nhẹ nhàng làm thỏa đáng, tối đa quét một chút mặt mũi, ăn chút thiệt thòi vấn đề. Sư huynh, ngươi đối với hắn quá khoan dung, khá tốt lần này hỗn đả này không có đem Lục gia đắc tội chết. Bằng không ta Hỏa Thần Cung không phải là muốn cấp Ngưng Thúy Phong kéo dài tới Lục gia mặt đối lập, đây có thể vốn chúng ta cùng Lục gia không có bất kỳ lợi ích xung đột, mặc dù không thể kết hảo, tổng cũng không thể như vậy đắc tội a, ngươi xem một chút cái này ngu xuẩn cũng làm cái gì, vì kia một chút cấp thấp linh đan thiếu chút nữa cho Ngưng Thúy Phong như vậy một môn phái nhỏ đương tay chân, thật sự là mất hết ta Hỏa Thần Cung mặt. Lý Thiên Hỏa tại Kim Sĩ Quân sau khi rời đi, phát tiết tư a như nói. Bạch Viêm Tùng trầm thấp hơi ách thanh âm vang lên theo. Trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ nói, nếu là môn hạ đệ tử khác bên trong có thể có một gia sắc chút, ngươi cho rằng ta nguyện ý nuông chiều hắn sao, mấy ngàn năm vinh quang để cho những đệ tử này từng cái một luận cuồng ngạo ai cũng so ra kém, nhưng luận bổn sự còn kém xa, bằng không ta đã sớm đem hắn cái này cùng chủ phế đi, bây giờ không phải là không có chọn người thích hợp sao, nếu ngươi là trừng phạt quá mức, lòng hắn sinh đoán. Hận, ngược lại đối với tông môn bất lợi Lý Thiên Hỏa nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, tại buồn bã nói. Như thế nào ta Hỏa Thần Cung liền không có một cái như Lục gia thiếu chủ như vậy thiên tài đệ tử, xem ra hai chúng ta cũng không thể luôn ngây ngốc ở chỗ này trông coi, có thời gian chúng ta thay phiên đi tìm mấy cái đệ tử mới là đúng lý, bằng không cho dù có duyên thọ đan, cũng duy trì không được tông môn đã bao lâu. Ở Hỏa Thần Cung nhị vị thái thượng trưởng lão đạt thành nghị quyết, liền từng người trầm mặc tu luyện, tổ sư điện cũng một lần nữa hãm vào an tĩnh bên trong, vẫn như cũ là như vậy trang nghiêm túc mục. Lục gia thiên vân thành ảnh ngọc quảng trường. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lục Gia liền trong Thiên Vân Thành dựng lên một tòa quảng trường, bởi vì ảnh ngọc linh bia nguyên nhân, được mệnh danh là ảnh ngọc quảng trường. Quảng trường hiện lên hình chữ nhật, ở vào Thiên Vân Thành bắc bộ vị trí trung tâm, dài 300 trượng, rộng 100 trượng, ảnh ngọc linh bia vừa vặn xây dựng ở bên trong vị trí. Tại quảng trường cánh bắc biên chính giữa, là Lục Gia xây dựng một tòa có được hơn 10 đang lúc bề ngoài nơi tiếp đãi, tạo hình cổ sơ đơn giản, cực kỳ đại khí. Mà quảng trường xung quanh cái khác ba mặt biên ngoại đất trống cũng trống không, cho thuê cho tu sĩ khác kinh doanh các loại cửa hàng. Chỉ là hiện tại ảnh ngọc quảng trường vừa mới xây xong, những cái này cửa hàng còn không có che lại, hiển lộ trống rỗng.